Tốt nhất con dề, chương 286, trả đũa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Huyền Thanh Tử nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc kịch biến. Tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà cũng ở nơi đây. Ánh mắt hắn nhỏ giọt chuyển một cái. Không nói hai lời bỗng nhiên đem Lý Thiên Ảnh ném Lâm Vũ. Sau đó cấp tốc chuyển thân, bay vượt qua chạy ra ngoài. Lâm Vũ tay phải một cái nắm ở Lý Thiên Ảnh eo. Đồng thời tay trái đã nhiều một cái ngân châm, thân thể chuyển một cái, đem Lý Thiên Ảnh trên thân lực đạo tháo bỏ xuống, một mực ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó tay trái bắn ra, ngân châm như thiểm điện bay ra, hàn quang lóe lên, tùy tiện chui vào Huyền Thanh Tử chân trái chỗ cong. Huyền Thanh Tử lúc này đã chạy đến trong viện, chỉ cảm thấy chân trái tê dần. Mềm nhũn, ngã nhào một cái cắm đến trên mặt đất, to lớn quán tính đẩy hắn trên mặt đất lật ra hai cái té ngã. Phù phù một tiếng cắm đến dưới hòn non bộ mặt trong ao. Thiên Ảnh, Quan Hiểu Chân hoảng hốt thét lên, vừa sải bước đến Lâm Vũ trước mặt đem Lý Thiên Ảnh ôm lấy. Tức giận hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi làm cái gì, bá mẫu, ta chẳng hề làm gì a. Là hắn đem Lý Tiểu Thư ném tới ta trong ngực. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười nói. Quan Hiểu Chân nao nao. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn không có phản ứng Lâm Vũ. Ôm Lý Thiên Ảnh đỡ đến trên ghế salon. Đại sư, ngươi không sao chứ? Đỗ phu nhân nghe được Huyền Thanh Tử rơi xuống nước thành âm thứ nhất thời gian chạy ra ngoài. Phốc, phốc. Huyền Thanh Tử vừa rồi rơi xuống nước thời điểm sặc mấy nước miếng. Tràn đầy chật vật què lấy một cái chân từ ao nước bên trong bò lên đi ra. Đỗ phu nhân tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy hắn. Gặp hắn trên thân ướt sũng, trên mặt hiện lên một tia chán ghét thần sắc, cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Đi, nhanh đi lái xe, đi, Huyền Thanh Tử thấy mình chân trái không cần sức lực. Tùy tiện kêu Đỗ phu nhân đi ra ngoài, nghĩ thoáng xe chạy trốn. Đại sư, ngươi làm sao, vì sao thế này sợ hãi à, Đỗ phu nhân không khỏi có chút buồn bực. Cái này Huyền Thanh Tử gặp Lâm Vũ làm sao lại cùng chuột gặp phải mèo. Huyền Thanh Tử đại sư, gấp gáp như vậy đi làm gì à, không đợi Huyền Thanh Tử mở miệng, Lâm Vũ chắp tay sau lưng cười tủm tỉm đi ra. Huyền Thanh Tử nhìn thấy Lâm Vũ nụ cười trên mặt, lập tức hồn thân sợ run cả người. Nhớ tới hắn sư huynh Huyền Trấn bị Lâm Vũ ngược thương tích đẩy mình bộ dáng. Trong lòng của hắn kinh hoàng không thôi. Một cái hất ra Đỗ phu nhân, quay đầu bị cả nhắc lấy chân tới phía ngoài chạy. Mặc dù hắn một cái chân không cần lực, thế nhưng tốc độ vẫn là so người bình thường nhanh. Bất quá đối với Lâm Vũ mà nói tùy tiện quá chậm. Lâm Vũ hơi ra tốc tùy tiện vọt tới phía sau hắn. Một cước đá vào hắn trên mông, Huyền Thanh Tử lập tức một cái con chó gặm bùn cướp được trên mặt đất. Mặt cùng cứng rắn mặt đất trong nháy mắt đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Cái trán cùng cái mũi lập tức đầu đầy máu tươi. Ai u, giết người, giết người, hắn tự biết trốn không thoát Lâm Vũ trong lòng bàn tay. Dứt khoát bụng mặt nằm trên mặt đất giả thành chết. Ngươi làm cái gì? Đỗ phu nhân xông lại hung hăng đẩy Lâm Vũ một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Đúng, ngươi vì sao đánh người? Quan Hiểu Chân cũng nổi giận đùng đùng chạy ra. Tức giận chất vấn Lâm Vũ nói. Ngươi biết đây là ở đâu bên trong sao? Đây là nhà ta, chấm, phu nhân. Xảy ra chuyện gì, lúc này sân nhỏ bốn phía bảo tiêu cũng đều cấp tốc chạy vào. Khoảng chừng 7-8 cái chi nhiều người, cái này người tùy ý đánh người, cho ta đem hắn bắt lại. Báo cảnh, Quan Hiểu Chân âm thanh lạnh lùng nói. Không cần báo cảnh, ta biểu đệ tại Bộ Công an đảm nhiệm chức vụ, hắn liền ở tại phụ cận, ta vậy liền gọi điện thoại đem hắn kêu đến. Đỗ phu nhân cũng nổi giận đùng đùng nói ra. Nói xong tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho nàng biểu đệ. Lâm Vũ cũng không có ngăn cản, hướng mấy cái bảo tiêu khoát khoát tay, trầm giọng nói, các ngươi không cần động thủ, ta sẽ không đi, không dối gạt các ngươi nói. cái này người căn bản cũng không phải là cái gì huyền thuật đại sư. Hắn là cái tội ác chồng chất tội phạm truy nã, trên tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Hắn nhớ rõ nghe Hàn Băng chính miệng nói qua, cái này huyền thanh tử thuộc về quân tình sử trọng đại tội phạm truy nã một trong. Quan Hiểu Chân cùng Đỗ phu nhân nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi. Liếc nhìn nhau, không có khả năng, người đây là nói xấu. Đỗ phu nhân nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Vũ nói ra. Đây là vị đức cao vọng trọng phong thủy đại sư. Làm sao có khả năng sẽ là tội phạm truy nã? Ngươi không phải gọi điện thoại cho ngươi biểu đệ sao? Một hồi hắn đến rồi để cho hắn điều tra thêm không được sao? Lâm Vũ lơ đễnh nói ra. Nói xong hắn cho Hàn Băng phát cái tin nhắn. Cáo chi chính nàng đã bắt được huyền thanh tử. Để cho nàng phái người tới bắt đi lão tiểu tử này. Tuy nói Đỗ phu nhân đã báo cảnh sát. Thế nhưng hắn sợ hãi cảnh sát bình thường không chế trụ nổi hắn. Nửa đường lại bị hắn chạy. Hàn Băng rất mau trở lại tin nhắn. Nói nàng tại ngoại địa. Lại phái dưới tay mình đi qua. Để cho Lâm Vũ trước hỗ trợ đem người khống chế lại. Các ngươi đừng nghe hắn nói càn. Tiểu tử này luyện là vô thuật. Rõ ràng là hắn hại rất nhiều người. Ngược lại ở chỗ này trả đũa. Ta trước kia cùng mấy cái chính đạo người tu tập qua hắn. Cho nên hắn một mực ghi hận trong lòng. Huyền thanh tử con mắt nhỏ giọt chuyển một cái. Lập tức viện cái láo. Tốt, ngươi vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Xem một hồi cảnh sát đến rồi thế nào thu thập ngươi. Đỗ phu nhân nhìn qua Lâm Vũ lạnh lùng nói. Nàng trong lòng không tin huyền thanh tử là tội phạm truy nã. Rốt cuộc nàng còn muốn cùng huyền thanh tử cùng một chỗ hợp mưu lừa gạt Lý gia cổ phần đâu. Các ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn có dị động, lập tức đem hắn chế trụ. Quan Hiểu Chân cũng lập tức hướng một loại bảo tiêu phân phó nói. Mấy cái bảo tiêu nghe xong lập tức bắt đầu cẩn thận. Đầu lĩnh bảo tiêu móc ra một phó thủ còng tay vọt lên Lâm Vũ. Như Lâm đại địch nói, người nếu là không nghĩ tới chúng ta động thủ, liền ngoan ngoãn đem còng tay đeo lên, chờ cảnh sát tới. Hảo, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt. Mặc hắn đem chính mình hai tay còng ở phía sau. Dù sao bộ này còng tay đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Chấm, Đỗ phu nhân, tiểu tử này cùng ta có thù. Nói không chừng muốn sẽ tùy thời trả thù ta. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Huyền thanh tử hướng Đỗ phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này. Có Lý gia bảo tiêu ngăn cản lấy Lâm Vũ. Hắn ngược lại là có đao tẩu hy vọng. Huyền thanh tử đại sư, ngài không thể đi à, ngài còn không có giúp tiểu nữ khu trừ tà sùng đâu. Quan Hiểu Chân lập tức gấp, ngài yên tâm, tại ta Lý gia, ta tuyệt sẽ không để cho ngài ra cái gì ngoài ý muốn. Huyền thanh tử lập tức khổ không thể tả, có cái lông tà sùng à, chính mình chỉ là muốn nhân cơ hội chiếm Lý Thiên Ảnh tiện nghi mà thôi. Đúng vậy à, đại sư, ta không cần sợ hắn, ta biểu đệ một hồi dẫn người liền đến. Đỗ phu nhân cũng an ủi hắn một câu, nàng còn muốn lấy hôm nay rèn sắt khi còn nóng, đem cổ phần sự tình cho chứng thực nữa nha. Huyền thanh tử trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm cảnh sát đến rồi lão tử lại thêm chạy không được. Hắn mặc kệ hai nữ nhân này, sờ lên run lên chân trái. Chuẩn bị lần nữa chạy trốn, kết quả lúc này Đỗ phu nhân biểu đệ mang theo 7-8 cái cảnh sát vội vàng chạy tới. Huyền thanh tử biến sắc, lập tức trốn đến Đỗ phu nhân sau lưng. Biểu tỷ, chuyện gì xảy ra, người nào giết người, đầu lĩnh một cái đen gầy nam tử trầm mặt vội vã đi tới. Hắn, chính là hắn, Đỗ phu nhân chỉ vào Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vô duyên vô cớ xuất thủ đả thương người, nếu không phải chúng ta ngăn cản, bằng hữu của ta có thể đã mất mạng trong tay hắn. Nàng cố ý đem sự tình nói khoa trương một chút, cho ta bắt lên, đen gầy nam tử liếc mắt Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải bắt ta, mà hẳn là đi bắt hắn, cái này Mặc Trường Bào tiểu tử là cái trọng hình tội phạm truy nã. Lâm Vũ gấp giọng nói. Đen gầy nam tử nghe nói như thế biến sắc, quay đầu nhìn về Huyền Thanh tử, cau mày đánh giá hắn một phen. Biểu đệ, ngươi đừng nghe hắn nói càn, đây là bằng hữu của ta. Đỗ phu nhân lập tức phản bác, có phải hay không là ngươi cha một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Vũ trầm giọng hỏi, hắn gọi Huyền Thanh tử, tiểu trương, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Hồ Sơ Khoa gọi điện thoại. Điều tra thêm có phải hay không có người như vậy. Đen gầy nam tử thận trọng lý do, hướng bên người một cái lính cảnh sát phân phó một tiếng. Lính cảnh sát lấy điện thoại cầm tay ra cho Huyền Thanh tử đập một tấm hình. Sau đó tùy tiện cho Hồ Sơ Khoa truyền đi qua. Các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói càn, hắn mới là tội phạm truy nã. Huyền Thanh tử lúc nói chuyện chột dạ không thôi. Một bên nói, một bên đưa tay đi mò chính mình thụ thương chân trái. Muốn đem ngân châm rút ra kịp thời đào tẩu. Báo cáo Ngô Đốc Sát, Hồ Sơ Bộ bên kia đáp lời. Lệnh truy nã bên trong không có cái này người. Vừa rồi lính cảnh sát nhận được hồi phục sau lập tức báo cáo. Mẹ, danh con, dám gạt ta, cho ta đem hắn bắt các ngươi cục đi. Ngô Đốc Sát nghe xong lời này lập tức giận tím mặt. Hung hăng chừng Lâm Vũ một chút. Không có, Lâm Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải à, hẳn là quân tình sự truy nã hồ sơ cùng bộ công an truy nã hồ sơ không phải một thể. Thế nào, bị vạch trần đi, xem ngươi bây giờ còn có gì để nói. Đỗ phu nhân khí thế hùng hổ nói ra, trong lòng không khỏi thở dài ra một hơi. Hà tiên sinh, thật không nghĩ tới, nhân phẩm ngươi kém như vậy. Thiệt thòi ta con gái còn coi ngươi là bạn bè, ngươi chính là thế này đối với bằng hữu. Quan Hiểu Chân đối với Lâm Vũ cũng là vừa giận vừa hận. Hắn vậy mà nói xấu duy nhất có thể cứu nàng con gái người. Có thể thấy được cái này nhân tâm đất nhiều hiểm ác. Huyền Thanh tử nghe xong lời này lập tức mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà không có bên trên bộ công an lệnh truy nã. Lập tức đến rồi lực lượng, chỉ vào Lâm Vũ mắng. Mẹ, ta đã nói hắn nói xấu lão tử đi. Mọi người chú ý tiểu tử này không phải thường nhân. Thân thủ hơn người, hơn nữa sẽ vu thuật. Ta đề nghị lập tức đem hắn đánh chết. Hắn hận không thể Lâm Vũ lập tức chết ở trước mặt hắn. Để giải trong lòng hắn chi mắc, mấy cảnh sát nghe vậy lập tức bắt đầu cẩn thận. Ảo ảo, móc súng lục ra, nhắm ngay Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chúng ta lập tức để ngươi biến thành cái sàng. Huyền Thanh tử nhìn thấy loại tràng diện này, khóe miệng lập tức câu lên vẻ đắc ý mỉm cười. Thật không nghĩ tới, đám cảnh sát này ngược lại thành hắn giúp đỡ. Lúc này bên ngoài viện đột nhiên phi nhanh tới mấy chiếc màu đen xe con. Tiếp theo trên xe đi xuống 10 cái thân mang nam tử áo đen. Đầu lĩnh là một cái bộ mặt hình dáng rõ ràng. Giữ lại tóc ngắn nam tử, mặc một bộ phát sáng áo khoác ra, nhìn thấy Ngô Đốc Sát bọn người đang cầm súng đối với Lâm Vũ. Sắc mặt một dữ tợn, giận a nói, cho ta bỏ súng xuống. Lâm Vũ nhìn thấy đám người này, sắc mặt lập tức vui mừng, biết rõ hơn phân nửa là quân tình xử người. Các ngươi là ai? Ngô Đốc Sát nhìn thấy tóc ngắn nam bọn người sau không khỏi tràn đầy địch ý, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là ai ngươi không có quyền biết được, lập tức thả người, tóc ngắn nam trầm giọng a nói. Mẹ, lão tử không có quyền biết được, ngươi biết lão tử là ai sao? Ngô Đốc Sát ngẩng đầu, thần sắc hơi có chút cuồng ngạo, thủ đô cảnh vụ đốc sát khoa Ngô Khuê Hiền. Hắn đặc biệt tăng thêm, cảnh vụ đốc sát khoa, mấy chữ âm lượng, lấy nổi bật thân phận của mình, cái dám lớn một chút quan. Cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, ai ngờ tóc ngắn nam nghe được hắn lời này phía sau không khỏi không có sợ hãi. Ngược lại cười nhạo một tiếng, thần sắc ở giữa 10 phần khinh thường, cách trương,